Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2613, thật dính đuôi dài liền. Khổng chủ nhiệm không có nghe rõ, hắn nghi ngờ lại hỏi một lần, dính đuôi dài, tiểu nha nói là như vậy. Lâm Kiều Kiều tâm trạng đã ổn định lại, an ổn một chút sau cẩn thận suy nghĩ. Cái gì dính đuôi dài các loại sự việc suy nghĩ một chút thì không thể sao. Cũng không phải là đổi ảo thuật, biến ma thuật, cũng không phải liêu trai, coi như là tăng sinh, dị biến, đột biến, cũng không có một đêm bây giờ là thêm một cái đuôi đạo lý. Hoặc giả là thời điểm ở trường học chơi cái gì mỗ mỗ nhét, mang cái đuôi như vậy, hoặc là chính là cái đó mình cũng không biết mới lạ đồ. Bây giờ đứa nhỏ, càng chơi càng tươi, Lâm Kiều Kiều trong lòng oán thầm một câu. Bất quá nàng chợt có chút phóng nhiên, cái này có phải hay không chứng minh mình đã già rồi? Đã tiếp xúc không tới người tuổi trẻ sự vật mới mẻ liền đây. Cùng nhau đi xem một chút đi. Khổng chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, cũng không làm phiền ngài. Lâm Kiều Kiều lập tức ngượng ngùng nói. Hôm nay có chuyện gì? Có liên quan tại Cố Tiểu Nhiễm hợp đồng sự việc ngài yên tâm. Ta mau sớm định ra một cái. Ừ, ngươi phải chú ý ông chủ Trịnh bao che sự việc. Khổng chủ nhiệm một bên đi ra đi vừa nói. Không thể quá mức khấu chứ. Ngài yên tâm, đây đều là khoa học kỹ thuật nhân tài. Là chúng ta sông hộ thành. Lâm Kiều Kiều không cười. Nàng trong lòng có chuyện gì? Hơi nghiêm túc nói, khẳng định sẽ không phát sinh chúng ta. Ông chủ Trịnh đào tạo người bị cái khác thẩm mỹ đào đi tình huống là được. Hai người vừa nói vấn đề chi tiết, một bên trả tiền đi ra hiệu ăn. Khổng chủ nhiệm lên xe đi trước. Lâm Kiều Kiều sau đó lái xe chạy thẳng tới con gái nàng chỗ ở đại học. Trường Vĩ Ba, dính đuôi dài, loại chuyện này căn bản không có thể sao. Lâm Kiều Kiều trong lòng càng nghĩ càng khẳng định, nhất định là tự thuật có vấn đề hoặc là tiểu nha có chuyện gì không cùng tự mình nói. P.S. Trường Vĩ Ba bằng sinh nhật, tục gọi sinh nhật của trẻ em. Đi tới trường học, Lâm Kiều Kiều không lái xe đi vào, mà là cho nữ nhi gọi điện thoại, để cho nàng đi ra. Đợi gần 20 phút. Lâm Kiều Kiều thấy được con gái bóng người xuất hiện ở cổng sân. Thật là, một cái chớp mắt cô nương cũng lớn như vậy. Mình vậy già rồi. Lâm Kiều Kiều nguyên bản bởi vì tiểu nha mù ẩu tả gây ra phiền toái còn có chút mất hứng. Cộng thêm quấy rầy mình và Khổng chủ nhiệm nói chuyện đứng đắn. Trong lòng có chút phiền não, nhưng ở thấy được cô nương trong nháy mắt, toàn bộ tim cũng mềm nhũn. Mù. Lâm Kiều Kiều nữ nhi lên xe, rụt rè nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Kiều Kiều hỏi, ta tắm thời điểm sau khi phát hiện mặt dính đuôi dài. Vừa nói, Lâm Kiều Kiều nữ nhi cũng muốn khóc. Không phải các ngươi chơi cái gì cos các loại dùng như vậy giả đuôi. Không phải, ta cũng không thấy được. Sờ xem tóc như nhau. Không phải rất dài, cũng không phải rất dày. Nhưng, đúng là có, ếch, Lâm Kiều Kiều sợ run lên, nàng lập tức ổn định tâm thần, nói, về nhà ta liếc mắt nhìn, mụ, Lâm Kiều Kiều nữ nhi tựa hồ có tâm sự gì, nàng cúi đầu, xem cũng không dám xem Lâm Kiều Kiều, nhỏ giọng hỏi, ừ, Lâm Kiều Kiều cho xe chạy, chuẩn bị về nhà. Trong đầu đều là một người bình thường làm sao sẽ bỗng nhiên sinh ra cái đuôi tới đây loại ý niệm. Vô hình, ngoặc kép, sau đó Lâm Kiều Kiều nữ nhi nhưng muốn nói lại thôi. Yên lặng đi xuống, làm sao, ngươi có chuyện gì? Lâm Kiều Kiều cảm thấy kỳ quái. Hỏi, trầm mặc mấy giây, Lâm Kiều Kiều có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng không có đổi ngăn cản. Đạp cần ga, mà lắng nghiêng đầu xem tiểu nha. Hỏi, rốt cuộc thế nào? Hỏi lời này thời điểm, Lâm Kiều Kiều trong lòng có vô số phỏng đoán. tất cả chồng không tốt ý niệm phân sắp tới. Mụ, ngươi cũng có cái đuôi sao? Lâm Kiều Kiều nữ nhi nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chúng ta đều là hồ ly tinh à? Lâm Kiều Kiều khóc cười không được. Mắng, nói nhăng gì đó, nào có nhiều hồ ly tinh như vậy? Ngươi lấy là xem tivi, diễn liêu trai đâu? Vậy ta cái đuôi là chuyện gì xảy ra? Ngươi gần đây cũng làm cái gì? Lâm Kiều Kiều trong lòng lại là nghi ngờ, muốn phải lập tức liền liếc mắt nhìn. Nhưng mà hiện tại tại thành đại học cửa, người đến người đi, một chút cũng không tiện. Mỗi ngày giờ học, lớp, phòng ăn, phòng tự học, vậy không đi cái khác chỗ. Lâm Kiều Kiều nữ nhi nói, cái này thì kỳ quái. Lâm Kiều Kiều biết hiện tại hỏi nhiều hơn nữa sự việc vậy đều vô dụng. Nàng lái xe về nhà, mắt gặp là thật, hoặc giả là sợ bóng sợ gió một chàng vậy nói không chừng đây. Về đến nhà, làm Lâm Kiều Kiều thấy một cọng màu đen, giống như là tóc vậy, cái đuôi xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Cả người cũng không tốt, thật vẫn có, nàng thử một chút, là dài ở trong thân thể, không phải là như vậy cốt sản phẩm, nhưng không có cứng rắn đuôi cốt, chỉ là có lông, cổ quái, đây cũng là đồ chơi gì? Lâm Kiều Kiều nhìn chừng một phút chung, nhưng càng nhìn là hồ đồ, vốn là không nên lông dài phát vị trí có lông, đây không phải là cái đuôi còn có thể là cái gì? Tiểu nha, trước kia không phát hiện sao? Lâm Kiều Kiều hỏi, không có, Lâm Kiều Kiều nữ nhi nói, trước cũng không có chú ý đến, ngày hôm nay đi tắm thời điểm, ta cùng ngủ bạn gái thân thấy được mới theo ta nói. Ếch, Lâm Kiều Kiều trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi thử một chút có thể hay không động? Mụ, không thể động, vậy hẳn không phải là cái đuôi. Lâm Kiều Kiều chỉ có thể làm ra thứ phán đoán này. Nhưng càng nhiều hơn, nàng cũng nói không rõ ràng, khẳng định không sẽ là cái gì hồ ly tinh các loại sự việc. Cũng sẽ không là bẩm sinh đuôi truy bất thường tạo thành giả đuôi tình huống. Cái đuôi kia rốt cuộc là cái gì? Theo bản năng bên trong, Lâm Kiều Kiều đã bắt đầu cho rằng đó chính là cái đuôi. Lâm Kiều Kiều để cho cô nương mặc quần vào, cẩn thận hỏi thăm tốt dài một đoạn thời gian. Bất quá căn cứ Lâm Kiều Kiều con gái trả lời, gần đây không đi những địa phương khác, vậy không có khác thường. Nếu là không nói có lời, có thể là mấy tháng trước chơi đùa thời điểm không cẩn thận ngồi dưới đất. Cái mông đau rất lâu, bất quá người tuổi trẻ đối với cái này loại ngoại thương cũng không phải rất để ý. Ăn mấy ngày kháng viêm thuốc giảm đau vậy là tốt, căn bản không để ý. Nếu không phải Lâm Kiều Kiều lặp đi lặp lại bao căn vấn để truy hỏi, tiểu nha căn bản không nhớ nổi còn có chuyện như vậy sao? Chân thực không có giá trị gì phát hiện, Lâm Kiều Kiều cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại ra. Tìm được ông chủ Trịnh điện thoại đánh tới, mỗi lần gặp phải vấn đề, liền phải làm phiền ông chủ Trịnh. Cái này đã thành thói quen, Trịnh Nhân và Y Nhân mang hắc tử mới vừa về nhà. Vào nhà đã nghe đến mao đài thuần hậu mùi thơm bay tới. Trễ như vậy liền không nên uống. Xúc miệng một chút, Tô Vân cười híp mắt hướng về phía hắc tử, giơ lên tay, hắc tử nước miếng tất cả đi ra, nhưng lại không có chạy thẳng tới Tô Vân chạy tới, mà là khôn khéo đi phòng vệ sinh, chờ Y Nhân cho nó lau chân. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới, hắn không gấp nghe điện thoại mà là trước đổi giày, lấy ra liếc mắt nhìn. Là Lâm Kiều Kiều, Lâm tỷ, Trịnh Nhân chào hỏi, dính đuôi dài, có cứng hay không, có nhiều dài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé, https://tiuyencv.com/ngui-nguyen-nosuyen-nosty-nguyen-tsu-dai-dat-muon-nhiet-huyet-chien-tranh